Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. Vậy không phải trì độn, đó là ngốc ma tương tương không biết Lưu Vân Quân kỳ thật rất thích nàng yêu tức. Nhưng nàng biết hắn cũng không bài xích nàng. Lần đầu tiên lợi dụng mắt trái từ một đống mềm như bông chung tìm được này chỉ đại vân đoàn khi. Nàng còn lo lắng cho mình tới gần sẽ bừng tỉnh hắn. Kết quả đều chờ nàng bò tiến vân trong đoàn lăn vài vòng. Cũng không thấy hắn có phản ứng. Nàng hành sự cũng liền càng thêm lớn mật riêng đem Kinh Dương Dương bọn họ đuổi tới một bên làm cho. Bọn họ không cần gây trở ngại chính mình làm chính sự ma tương tương vô tội nói. Vân yêu có thể sinh hạ quả yêu nhãi con sao? Lưu Vân Quân bị nàng mang chật logic. Suy tư một phen sau ngay thẳng lắc đầu, vân yêu không có giới tính, đối với âm dương dung hợp cũng không có nhu cầu, hơn nữa có thể hóa thành hình người vân yêu cũng không nhiều thấy. Hắn thật đúng là không rõ ràng lắm vân yêu có thể hay không cùng tộc khác yêu cộng đồng dựng dục. Hậu đại, thậm chí hướng chỗ sâu trong tưởng vân yêu nguyên hình khẳng định không có những cái đó ngoạn ý. Nhi, đến nỗi hình người thái tuy rằng chợt vừa thấy có tay có chân cũng không thiếu cái linh kiện. Nhưng đến tột cùng có phải hay không trang trí bài trí còn chờ khảo chứng kia muốn hay không? Thử xem, nàng cười ngâm ngâm nhìn hắn. Chỉ có thể nói có đôi khi mặt đẹp liền nói chút lưu manh lời nói đều sẽ không làm người cảm thấy. Thất lễ, Lưu Vân Quân lại là ngẩn ra. Mềm mại chậm chạp tính tình làm hắn không thể kịp thời nói ra cự tuyệt nói. Hoặc là nói đã bị mang tiến mương, người chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Rõ ràng hóa thành hình người khi chúng ta đều là giống nhau. Ngươi xem, nàng duỗi tay xoa hắn gò má, có thể cảm nhận được ta độ ấm, thậm chí có thể nghe thấy máu lưu động thanh âm, ngươi liền trước nay đều không có nghĩ tới. Mặt khác cảm giác sao? Nàng tươi cười ôn nhu ngọt ngào, phảng phất chính mời hắn tiến vào một cái điểm mỹ mộng. Lưu Vân Quân hoảng hốt gian đột nhiên phát hiện nàng yêu tức biến nồng đậm lên. Một phản phía trước vô hại thanh đạm, phảng phất muốn đem hắn cắn nuốt hầu như không còn. Này hoàn toàn bất đồng khí vị làm hắn theo bản năng muốn chạy trốn tránh. Lại cũng bởi vì nàng lời nói sinh ra vài phần. Nóng lòng muốn thử, ma tương tương sờ soạng cái không? Lại là trước mặt Lưu Vân Quân hóa thành một đống tiểu vân đoàn lưu. Hắn trốn rất là chật vật, thậm chí vi phạm hắn bình thường tác phong. Nàng không có thất vọng, mà là lộ ra sung sướng tươi cười, trốn là chuyện tốt. Bởi vì này chứng minh hắn ở sợ hãi. Mà sợ hãi tự nhiên là, hắn đã động tâm mơ siêu không phải ma tương tương kiêu ngạo. Tuy rằng nàng trước nay đều không có truy qua hán tử. Thậm chí liền đứng đắn luyến ái đều không có nói qua. Nhưng nàng lại không phải muốn hắn thích. Nàng chính là thèm hắn thân mình. Muốn hắn này chỉ yêu. Mà chỉ cần không nói chuyện cảm tình. Nơi nào có quải không đến đại lão gia nhi. Mà yêu xong người càng tốt quải. Ma tương tương chiến lược. Phương châm hiển nhiên là chính xác. Lưu Vân Quân rõ ràng chống đỡ không được nàng. Hắn giống như là bị ném vào nước ấm ếch xanh. Một chút bị nàng như tầm ăn lên. Ma tương tương rất có kiên nhẫn khống chế được chính mình hành vi. Đi bước một vượt rào. Dựa gần hắn điểm mấu chốt làm hắn thói quen nàng. Thẳng đến hắn cho rằng cùng nàng nếm thử cũng không có gì. Mà Kinh Dương Dương nhập mây tụ thổ sau. Thực mau liền ý thức được nàng đối Lưu Vân Quân quá mức lớn mật ý tưởng. Này nam nhân EQ rất cao, cũng quá mức nhạy bén, thậm chí chỉ biết vân thổ hiệu dụng cùng phương thức sản xuất liền có thể kết luận ma tương tương. Đối Lưu Vân Quân nhất định phải được nói là trong lòng không một chút động tĩnh là không có khả năng. Nhưng Kinh Dương Dương cũng không phải một cái ngu xuẩn. Trên thực tế đương hắn kiên trì muốn cùng ma tương tương cùng nhau tới yêu lâm giờ quốc tế hắn liền. Dự đoán tới rồi một màn này, mặc dù không phải Lưu Vân Quân cũng sẽ là mặt khác đồ vật. Mặc kệ là người là yêu vẫn là vật, nàng muốn đều sẽ tìm mọi cách tới tay, hắn cùng nàng đều là giống nhau người. cho nên Kinh Dương Dương rõ ràng hắn muốn không phải bị hắn khống chế mà phụ thuộc vào hắn tiểu nữ sinh, mà là hiện tại dã tâm bừng bừng kiêu hùng. Hắn cho rằng Ma Tương Tương đáng giá kiêu hùng, cái này đánh giá Kinh Sở Sở biết hắn muốn đi yêu lâm. Giờ quốc tế phi thường khó hiểu, thậm chí chủ động khuyên bảo nếu là bởi vì Dạ Nhược cứ yên tâm đi. Ma Tương Tương là cái linh đáp thanh người, nếu đặt ở nào đó xã hội phong kiến lại đổi cá tính đừng. Liền không phải cái loại này sẽ sủng thiếp diệt thê cha nam. Tuy rằng lấy hiện đại người ánh mắt tới xem chỉ là có thiếp đó là cha chung đến cha, nàng xác thật. Không từ thủ đoạn, nhưng mà hành sự lại rất chính phái. Đang ở nàng lòng dạ, chính với nàng khí thế. Thế cho nên ngươi vô pháp phản bác nàng, nhưng Kinh Dương Dương không nghĩ lại bỏ lỡ. Hắn biết, hắn lý giải, nhưng hắn như cũ lựa chọn chính mắt thấy. Đi gặp chứng nàng sở trải qua hết thảy. Chỉ có chính mình tự mình đi chứng kiến quá, hắn mới có thể đủ làm ra không chứa khen chê sắc thái đánh giá, cho nên trong khoảng thời gian này. Hắn thực an tĩnh, đãi ở một chỗ không ngừng múa may trong tay túy trúc. Một cây bình thường cây trúc cũng bị hắn chém ra vô hạn kiếm thế. Dung hợp chính hắn mộng loại cải tạo ra các loại đa dạng. Tâm bình khí hòa hấp thu cất chứa yêu thể sở mang đến tăng trưởng. Cũng bổ túc sở mang đến khuyết tật, thậm chí chủ động ngăn lại pháp đức lai mạn bọn họ đừng qua đi quấy rầy Ma Tương Tương, Hứa Linh. Linh tự nhiên cũng có thể lý giải Ma Tương Tương cách làm. Hắn tốt xấu cũng theo nàng lâu như vậy, sớm đã quen thuộc nàng phong cách hành sự, nhưng mà hắn không nghĩ ra chính là khi nào cái kia thích đùa nghịch hoa hòe loè loẹt chiêu thức. Trung nhị thanh niên trở nên như thế trầm ổn bình tĩnh. Lại có lẽ hắn vốn chính là như vậy. Hứa Linh Linh có chút xem không hiểu, nhưng lại có thể cảm nhận được nào đó bí ẩn uy hiếp. Làm hắn mạnh mẽ bức bách chính mình đi quen thuộc âm dương quỷ mỹ nhân năng lực. Tăng lên chính mình linh tính, pháp đức lai mạn tựa hồ bởi vì yêu thể duyên cơ biến Phật hệ lên. Trên thực tế này chỉ là đại gia ảo giác. Bởi vì hắn nhếch miệng trào phúng Kinh Dương Dương sắc mặt cùng trước kia cũng giống như nhau. Thậm chí liền bề ngoài Nguyễn Manh Vân Yêu đều có thể phát lên khoa tay múa chân xúc động đến nỗi. Thiên ưng mã nhĩ, hắn luôn là trầm mặc quan sát chung quanh hết thảy. Thế giới này đối hắn mà nói thực xa lạ. Hắn biết chính mình tri thức thiếu thốn, cho nên hắn sẽ không nói gì bổ túc. Hắn kỳ thật có chính mình một bộ quan niệm. Cũng không thấy đến thật sự không hề phát hiện, nhưng hắn cho rằng này không có gì, bởi vì Ma Tương Tương chính là hắn thần, mà thần là có thể muốn làm gì thì là mơ siêu ở đồng đội dị thường phối hợp dưới tình huống. Ma Tương Tương tiến triển thập phần thuận lợi, ở Lưu Vân Quân không hề sở giác dưới tình huống từng bước xâm nhiễm. Nhưng mà đương nàng rốt cuộc có nắm chắc cậy động này chỉ cố thủ thánh Vân Thành Vân Yêu khi... Khổng Sơn Quân đã trở lại, vị kia liền bạn thân đều phun tào hoa Khổng Tước. Liền như vậy nghênh ngang xuất hiện ở Ma Tương Tương trước mặt tác giả có lời muốn nói. Trước kia có tiểu thiên sứ phun tào hồ tử văn nam giác cảm giác đều có đôi có cặp. Giống như hai hai đều có thể tổ hợp thành CP. Kỳ thật đây là cái thiên đại hiểu lầm. Hoàn toàn là bởi vì hồ tử người này thích náo nhiệt liền ái cái cọ ồn ào cảnh tượng cùng tu la chàng. Nhưng bất đắc dĩ bút lực không đủ khống chế không được ba người bốn người thậm chí người càng nhiều. Tổ hợp, mới từ hai người tổ hợp vào tay. Cái gọi là hình tam giác là nhất ổn định hình dạng. Chờ ổn định hảo làm hòn đá tảng hình tam giác. Cái gì cao ốc building kiến không đứng dậy a? Nói hưu nói vượn chấm JPG. Tiểu kịch trường logic 2 Lưu Vân Quân. Người có phải hay không tưởng phao ta? Ma Tương Tương, ngài đây là nói cái gì mê sảng, ta bất quá là thèm ngươi thân mình mà thôi Lưu Vân Quân. Vân Yêu ăn lên không hương vị Ma Tương Tương, ai nói, ngươi ăn qua chính mình sao? Lưu Vân Quân, không có, nhưng đây là thưởng thức Ma Tương Tương, kia bình thường Vân Yêu còn không thể thông linh đâu, ngươi không cũng hóa thành hình người trở thành đại yêu sao? Nói không chừng ngươi chính là có hương vị kia một cái Lưu Vân Quân. Ngươi nói giống như cũng đối Ma Tương Tương, cho nên tới làm ta nếm nếm, hưởng qua ta liền không thèm Lưu Vân Quân, Ngô, Khổng Sơn Quân, làm, ta lập tức liền đến. Cảm tạ ở 2019-12-04-23-17-54 đến 2019-12-06-02-50-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sẽ phi vòng quy 10 bình, nhuận tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Các ngươi đang làm gì? Tuy là ma tương tương như vậy bình tĩnh người, cũng bởi vì Khổng Sơn Quân sinh ra vài phần tức giận vô hắn. Thằng nhãi này nếu là lại vãn trở về 10 phút, nàng tin tưởng Lưu Vân Quân phản ứng tuyệt không phải hoang mang rối loạn vội vội đem nàng nhét vào vân giường trong ổ chăn, mà là trực tiếp đem hắn oanh đi ra ngoài, mà kịp thời tới rồi Khổng Sơn Quân nguyên bản trên mặt còn mang theo mỉm cười, ngay cả quanh thân yêu tức đều mang theo vài phần nhảy nhót. Nhưng mà chờ phát hiện kia chỉ ở tuyết trắng vân đoàn trung dị thường thấy được quả yêu hậu, vẻ mặt của hắn liền không quá đẹp, bởi vì ma tương tương yêu tức tương đối đạm, cho nên hắn ở ngoài cửa còn không có phát hiện. Thẳng đến vọt vào tới thấy kia thấy được một bôi đen mới ý thức được thế nhưng có yêu bà chiếm hắn. Bạn thân, các ngươi đang làm cái gì? Khổng Sơn Quân một cái không nhịn xuống âm lượng có chút đại. Nếu lúc này không phải hình người, chỉ sợ đã bởi vì chấn kinh mà khai bình, triển lộ hắn hoa lệ ngũ sắc lông đuôi, không? Không có làm cái gì, Lưu Vân Quân trên mặt còn mang theo ửng hồng. Hắn không được tự nhiên sửa sửa đã tản ra cổ áo. Che giấu xả quá mấy chỉ vân đoàn cái ở chính mình trên đùi. Đồng thời theo bản năng đem tiểu quạ yêu giấu ở sau người. Không cho Khổng Sơn Quân nhìn thấy nàng, lúc này Lưu Vân Quân cũng không có nghĩ nhiều. Hắn biết Khổng Sơn Quân cũng không phải cái loại này tùy ý sát sinh ác yêu. Chỉ là bởi vì hiểu biết hắn tính tình biết hắn tất nhiên chướng mắt này cùng hoa lệ không quan hệ. Mộc mạc tiểu quạ yêu, cho nên mới không nghĩ chọc giận hắn. Nhưng này ở Khổng Sơn Quân xem ra lại là một cái khác ý tứ, hắn Khổng Sơn Quân là cái gì yêu? Mặc dù bất mãn Lưu Vân Quân cõng chính mình tự mình mang theo tiểu yêu vào bọn họ yêu vực. Chán ghét này đó xa là yêu tức, nhưng hắn vì yêu luôn luôn quang minh lỗi lạc. Nếu là Lưu Vân mang về tới yêu hắn như thế nào cũng sẽ không đột nhiên ra tay. Hiện tại bản thân thế nhưng không tin được hắn. Khổng Sơn Quân nổi giận, nguyên bản đối kia chỉ tiểu yêu còn không lắm để ý. Hiện tại lại là một hai phải đem nàng bắt được đến xem đến tột cùng là cái gì yêu tinh đem nhà. Mình huynh đệ câu thành cái dạng này, lại thấy này chỉ khổng tước yêu vài bước tiến lên. Giơ tay ngũ sắc quang hoa nhẹ lóe, liền trực tiếp xuyên thấu Lưu Vân Quân phòng hộ chụp vào ma tương tương tức khắc. Cũng trong lòng bực mình, nếu không phải gia hỏa này đột nhiên xông tới đánh gãy nàng chuyện tốt. Không chừng hôm nay qua đi Lưu Vân Quân chính là nàng dưới trướng đại tướng. Nơi nào còn có này chỉ xú khổng tức chuyện này, nhưng mà ở nàng động thủ phía trước, Lưu Vân Quân lại ra tay. Hắn không chấp nhận được Khổng Sơn Quân như thế không tôn trọng nàng. Này chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt nói đến cùng Khổng Sơn Quân vẫn là về trễ. Trước đó ma tương tương đã đem Lưu Vân Quân hảo cảm cấp soát đi lên. Hoặc là nói nàng đã hoàn thành bước đầu xâm nhiễm, chỉ kém cuối cùng một bước, cho nên bất chi bất giác chung nàng đã trở thành Lưu Vân Quân điểm mấu chốt. Lưu Vân Quân tính cách thuần lương. Hoặc là nói ở yêu lâm thế giới yêu quái trong mắt. Ác danh rõ ràng quả yêu có này đó năng lực mọi người đều có thể nói mấy phen. Mà này đó năng lực chung tuyệt đối không bao gồm vô thanh vô tức liền thay đổi một con yêu. Loại năng lực này chẳng sợ ở yêu tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có một ít sắp diệt sạch hoặc là đã diệt sạch yêu quái mới có tỷ lệ có được. Càng đừng nói làm được giống nàng như vậy bí ẩn, cho nên Lưu Vân Quân thuần túy là ăn không kinh. Niệm mệt, đối nàng không có phòng bị, phản chi ma tương tương liền vô pháp dễ dàng như vậy đi xâm nhiễm kinh sở sở. bởi vì này lão âm hóa đối nàng sớm có phòng bị. Thật cũng không phải không tín nhiệm ma tương tương, mà là có đôi khi người với người chi gian thật sự chịu không nổi tín nhiệm. Kinh Sở Sở hiểu, ma tương tương tự nhiên cũng hiểu, đừng nhúc nhích nàng, Lưu Vân Quân nhíu mày chặn Khổng Sơn Quân. Ngũ sắc thần quang, huy tay áo gian Lưu Vân kích động thế nhưng ngạnh sinh sinh bước lui Khổng Sơn Quân vài bước. Lưu Vân Quân cùng Khổng Sơn Quân chi gian đến tột cùng ai thực lực càng cường thật sự không hảo biện luận. Nếu là luận tiến công, như vậy ỷ vào chính mình bản mạng thiên phú ngũ sắc thần quang không có gì không soát Khổng Sơn Quân tự nhiên cực kỳ cường thế, nhưng nếu là muốn nói phòng thủ, như vậy lấy Vân Yêu thân phận vấn đỉnh đại yêu Lưu Vân Quân lại là không chê vào đâu được. Vô luận là cái dạng gì công kích đến hắn nơi này đều giống lọt vào bông. Tiếp theo lại nhẹ nhàng bắn ra, lại hung ác đại yêu đều chỉ có thể lăn ra Thánh Vân Thành, hai vị đại yêu tự nhiên cũng tỉ thí quá. Nhưng mà trên cơ bản đều là ngươi tới ta đi, khi thì Khổng Sơn Quân bại, khi thì Lưu Vân Quân thua. Nói đến cùng không đến sinh tử giao tranh, hai yêu đều không thể thăm dò lẫn nhau cực hạn. Rốt cuộc Lưu Vân Quân trời sinh tính mềm mại, rất nhiều thời điểm tình nguyện nhận thua cũng không muốn bị thương huynh đệ hòa khí. Khổng Sơn Quân tức khắc càng thêm buồn bực, hắn không nghĩ tới Lưu Vân Quân thế nhưng sẽ vì một con tiểu yêu hướng hắn ra tay. Hắn lại không phải muốn đánh giết kia chỉ tiểu yêu, liền như vậy luyến tiếc thậm chí đều không chuẩn hắn động động. Cả đời này khí Khổng Sơn Quân liền khống chế không được chính mình. Lúc trước liền nói qua, hắn tính cách tương đương ác liệt, loại này ác liệt cũng không phải giống Pháp Đức Lai Mạn như vậy lấy dỗi nhân vi nhạc, chọc nhân tâm oa làm vui thú, mà là bởi vì hắn tự phụ. Pháp Đức Lai Mạn sở dĩ tính cách ác liệt kỳ thật là bởi vì hắn là thế giới chi ác, trời sinh như thế không đổi được, đây là hắn bản tính, cũng chỉ có duy trì như vậy tính cách hắn mới có thể đủ tồn tại với thế gian này. Nhưng mà Khổng Sơn Quân liền không giống nhau, hắn cái này hoàn toàn là tính cách vấn đề, ta liền phải động làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ sẽ vì này chỉ tiểu quạ yêu mà tổn hại chúng ta huynh đệ tình nghĩa? Khổng Sơn Quân khó thở, nhưng mà chính là sinh khí cũng cực kỳ minh diễm động lòng người. Đây là ma tương tương xuyên thấu qua Lưu Vân Quân thấy rõ hắn đệ nhất ý tưởng. Hết chương.